Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, ân, Nghiêm lão nhân nhìn phía dưới lớp học, cũng không có nói làm nàng tự giới thiệu, chỉ là chỉ vào một thiếu niên bên cạnh vị trí, Kim Lộ, ngài, Ninh Nhiên ngươi cứ ngồi Khương Hằng bên cạnh đi. Khương Hằng ngước mắt, trong mắt có dày đặc đến không hòa tan được ám sắc. Sắc mặt không tốt, thiếu nữ mỉm cười. Khương Hằng, sáu đại hậu cung chi nhất, nhưng là cũng là duy nhất một cái không có đối nàng động qua tay người. Hắn tuy rằng diện mạo xuất sắc, nhưng tính tình không tốt lắm, khung cũng thực sự ngạo mạn, rốt cuộc có gia thế có khuôn mặt có đầu óc, nhưng ở NP văn bên trong, như vậy kiêu ngạo người cư nhiên cũng đồng ý cùng người khác cùng chung nữ chủ. Nữ chủ mị lực quả nhiên phi phàm a. Kim Lộ cầm cặp sách đi qua. Nhìn hậu tòa vẻ mặt khẩn trương Ninh Vi Vi chớp chớp mắt. Nói, tỷ tỷ, chúng ta ngồi đến như vậy gần thật sự thật tốt quá. Về sau ta học tập thượng nếu là có không hiểu địa phương có thể hỏi tỷ tỷ sao? Ngoặc kép, đương nhiên có thể, Ninh Vi Vi đã hoàn toàn làm không rõ Kim Lộ tính tình. Trong chốc lát ngoan ngoãn, trong chốc lát làm người sợ hãi, chẳng sợ nàng lại chi độn. Cũng ẩn ẩn cảm giác tiểu nghiên có điểm nguy hiểm mà ni góc vài người vừa mới chuẩn bị mở miệng. Chào phúng, vừa thấy đến Khương Hằng động tác lập tức im tiếng. Tuyệt sắc thiếu niên lại chậm rãi ngước mắt, chân dài đáp ở bên cạnh trên ghế. Cũng không làm nàng ngồi xuống. Lười nhác mà nói, ngươi, chính là Vi Vi muội muội. Nghiêm lão nhân cho nàng chỉ vị trí lúc sau liền đi rồi. Hắn vội thật sự. Hắn đi rồi Khương Hằng tự nhiên cũng không cần cố kỵ hắn. Xem như đi, Kim Lộ tự hồ không có nhận thấy được người khác ác ý. Lúm đồng tiền như hoa, thong thả ung dung mà cầm thư. Thật đáng tiếc nói, bất quá không có chảy đồng dạng máu. Thật sự thực đáng tiếc a, nếu là nữ chủ quang hoàn không như vậy cường đại nói. Nàng đã sớm động thủ, nữ chủ trong lòng run lên. Ở trong trường học mặt không ai biết nàng chỉ là trong nhà dưỡng nữ. Nàng sợ Kim Lộ tiếp tục nói tiếp sẽ lộ hã mani nàng chẳng sợ lại ôn nhu. Cũng có hư vinh tâm mani Kim Lộ như nữ chủ mong muốn không có nói tiếp. Nàng đem thư sửa sang lại hảo sau, chỉ là chậm rãi đứng thẳng thân thể. Trên cao nhìn xuống mà nhìn vẻ mặt khiêu khích, diện mạo có chút nữ khí thiếu niên, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy. Nàng thanh âm mỉm cười, ngọt ngào dị thường, nàng mỉm cười nói, tiểu muội muội, ngươi nếu không chạy nhanh đem chân bắt lấy tới lời nói. Ta nhưng không cam đoan nó đợi chút có thể hay không đoạn Nga, chương 13 bị nàng dung nhan lung. Lay một chút thiếu niên sắc mặt trầm xuống, không giận phản cười, ngươi dám, Khương Hằng tức giận đến đều mau cười rộ lên. Hắn ở dục càn này sở quý tộc cao trung có thể tính làm giáo bá giống nhau nhân vật. Muốn ra thế có ra thế, muốn thân thủ có thân thủ. Nói nữa, cái này nữ hài tử vừa thấy chính là ngoan ngoãn nữ. Thiếu nữ đáp lại là trở tay từ bên cạnh thao khởi ghế. Phá tiếng gió truyền đến, tuy là làm như vậy tàn nhẫn động tác, Kim Lộ như cũ treo như mật đường tươi cười. Cánh bướm lông mi liên chiến động đều không có, chỉ có cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt còn đang nhìn hắn. Có loại khác thường mị lực, mọi người một trận kinh hô. Khương thiếu, Khương ca, ghế vững vàng mà ngừng ở nguyên bản chân phía trên, mà nguyên bản phóng chân dài trên ghế giờ phút này đã trống không một vật. Đối diện thiếu niên biểu tình như là đánh nghiêng vì pha màu giống nhau. Lúc xanh lúc đỏ bạch một trận. Lại giống một con tạc mao miêu nhi giống nhau trợn tròn đôi mắt nhìn nàng. Xinh đẹp giống như vưu vật khuôn mặt hiện tại cư nhiên có loại ngốc manh. Tiểu nghiên, ngươi có phải hay không điên rồi a? Ngươi sao lại có thể làm ra loại chuyện này a? Ninh Vi Vi sợ tới mức tim đập đều lỡ một nhịp. Chẳng sợ hiện tại xem Kim Lộ vẫn là rất có nắm chắc. Chẳng sợ cặp kia chân trễ lùi về đi cũng không có sự tình. Nhưng là, cặp kia mỉm cười đôi mắt, luôn có loại khiếp người thả bình đạm hương vị, mọi người trong đầu cư nhiên đều hiện lên một ý niệm. Nàng là thật sự giá mani nửa cái lớp người đều đem tầm mắt dừng ở cái kia thiếu nữ trên người. Cái này nữ hài tử trên người có rất kỳ quái khí chất. Mâu thuẫn mà thần bí, cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt là có thể làm người đem tầm mắt ngừng ở trên người nàng. Kim Lộ chậm rãi buông ghế, dường như không có việc gì mà xoa xoa tay, thong thả ung dung xử lý xong lúc sau, mới cúi người nhìn cái này đã chịu kinh hách thiếu niên. Nhìn thiếu niên trên má một mặt diễm sắc, nàng mở miệng nói, hiện tại, có thể hào hào ở chung sao? Khương gia tiểu muội muội, nàng thanh âm dễ nghe êm tai. Tình nhân gian ngọt nị, Khương Hằng còn trợn tròn con mắt nhìn nàng. Hắn ở thiếu nữ cúi người nháy mắt, cả người đều cứng đờ, đôi mắt chừng đến càng viên. Thật lâu sau Khương giáo bá mới nhặt lên chính mình lý trí. Hắn hừ một tiếng, cư nhiên quay đầu thẹn quá thành giận mà hướng tới lớp quát. Làm sao vậy, đều không có việc gì tình nhưng làm sao? Xem nơi này làm gì? Mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật mà bắt đầu làm bài tập. Nhưng là nội tâm chung có ngăn không được kích động, ngọa táo, ngọa táo, bọn họ cư nhiên cảm thấy nữ hài tử kia hảo soái a. Kim Lộ đương nhiên dám làm mani nhiều như vậy thứ luân hồi đã cấp đủ nàng dũng khí. Hoặc là nàng cũng phiền chán cùng nữ chủ chi gian lá mặt lá trái, góc một người thật lâu sau lúc sau mới dám hết giận. Nàng duỗi tay thọc thọc Ninh Vi Vi, miệng khô lưỡi khô. Này, này thật là, người muội muội cùng Ninh Vi Vi ôn nhu bất đồng, càng có Ninh An Dục không có dứt khoát lưu loát, quả thực, Ninh Vi Vi cũng dọa sợ, sắc mặt phức tạp, nàng nhìn về phía góc mấy người kia, chẳng sợ vừa rồi còn vẻ mặt giận dữ mà nói giáo huấn tư sinh nữ, vài người hiện tại trên mặt cũng là vừa kinh vừa sợ, càng có một tia bí ẩn thưởng thức, tiểu nghiên nàng. Từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói, nhân cách mị lực thật sự là rất cường đại, dũng cảm quyết đoán, đối trưởng bối rất có kiên nhẫn, lại thực thông minh, nàng như vậy tưởng tượng, tâm liền giống như kim đâm khó chịu, Kim Lộ ngồi ở phía trước lúc sau chỉ là thẳng thắn lưng ở ngồi tác nghiệp. Ánh mặt trời dừng ở nàng sườn mặt thượng chút nào không thấy vừa rồi khiếp người, chỉ là mang theo nhàn nhạt lễ phép thức mỉm cười. Chẳng sợ mọi người đều ở viết tác nghiệp, nhưng là lực chú ý tất cả tại cái này góc. Nga, đúng rồi, có nhân thủ thượng bút đều run rẩy. Kim Lộ chuyển mắt, bỗng nhiên cười từ cặp sách bên trong móc ra rất là giá rẻ kẹo que. Cười tủm tỉm mà mở miệng nói, ta còn cho đại gia mang theo lễ vật, mỗi người một cây, cái này đường ăn rất ngon nga, Khương gia tiểu muội muội tốt nhất nhìn. Ngươi liền trước chọn đi, Khương Hằng đến bây giờ còn dùng một loại ngốc manh khiếp sợ ánh mắt. Nhìn nàng, cư nhiên không có nghe thấy cái này xưng hô liền nổi trận lôi đình. Hắn không đánh nữ hài tử, nhưng là ở cái này tàn nhẫn nữ hài tử trước mặt hắn cũng khó được có điểm sợ hãi. Trầm mặc hai giây lúc sau tầm mắt dừng ở trên tay nàng. Màu sắc rực rỡ kẹo que vừa thấy liền giá rẻ thực. Chẳng sợ ở bên đường siêu thị cũng liền 5 mao tiền một cây. Này đó con nhà giàu luôn luôn chướng mắt, nhưng là thiếu niên cư nhiên ngoan ngoãn mà chịu một cây ra tới. Thiếu nữ nghiêng đầu, người thật là đẹp mắt a, nàng khích lệ nghe đi lên phá lệ thành tâm thành ý. Tinh tế đẹp ngón tay lại từ đường đôi bên trong lấy ra một chi. Đặt ở hắn trên bàn, Kim Lộ chống cằm cười nhìn hắn, nếu đẹp như vậy. Ta liền nhiều cho ngươi một cây đi, Khương Hằng, như vậy giá rẻ đường, cư nhiên làm hắn sinh ra một tia thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nói là giáo bá, kỳ thật cũng đơn thuần kiêu ngạo thực, vừa rồi kia một chút xác thật đem hắn dọa tới rồi. Hắn cầm kẹo que nhìn mọi người đầu hướng hắn quỷ dị ánh mắt. Khương Hằng hung tợn mà trừng mắt nhìn trở về, mọi người ánh mắt lúc này mới thu liễm lên, quả thực là người điên. Khương Hằng trong miệng mắng thầm, hận không thể hiện tại liền đem đường cấp ném văng ra. Nhưng là người một túng, kế tiếp khi thế đều hung không đứng dậy, hắn oán hận mà đem hai căn giá rẻ kẹo que ném tới trên bàn. Nguyên bản liền xuất sắc dung nhan mang theo xấu hổ buồn bực diễm sắc. mọi người ánh mắt đều không thích hợp đi lên. Đừng nói, nữ hài tử kia thật đúng là chưa nói sai. Khương thiếu thật sự rất đẹp. Thiếu nữ cầm đường chuyển hướng hậu tòa. Hậu tòa vài người kinh hồn táng đảm mà cầm lấy đường. Thiếu nữ chuyển hướng sắc mặt có chút khó coi Ninh Vi Vi trước mặt. Cười cười thân thiết, tỷ tỷ cũng tuyển một cây đi ta. Ta liền không cần, ta không quá yêu ăn đường, thiếu nữ ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Tỷ tỷ nếu là cự tuyệt nói, ta sẽ thực thương tâm nga, bốn mắt nhìn nhau. Ninh Vi Vi sắc mặt có chút khó coi, nàng yên lặng mà chừ một cây, vẫn là không nhịn xuống. Tiểu Nghiên, ngươi không thể làm loại chuyện này, ở trường học mọi người đều là bạn tốt, ngươi như thế nào có thể, ta lại không có làm cái gì. Thiếu nữ chớp chớp mắt, cực vô tội mà nhún vai, ta lại không có đánh nhau, ta cũng không có mắng chửi người a. Tỷ tỷ cảm thấy ta nơi nào làm không đúng sao? Đích xác không có đánh nhau, cũng đích xác không có mắng chửi người, nhưng là, hơn nữa tỷ tỷ hiện tại liền biết ra tới nói ta. Vừa rồi cũng không thấy ngươi giúp ta nói chuyện a. Thiếu nữ thưởng thức trên tay đường, đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Ninh Vi Vi ngẩn người, thanh âm nhỏ điểm, tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất trách, nàng nhỏ giọng nói, vừa rồi Khương Hằng chỉ là cùng ngươi đùa giỡn, Khương Hằng tính cách nhất quán như thế. Hắn trước kia cũng luôn là như vậy đối chính mình, Ninh Vi Vi thật đúng là không có cảm thấy hắn là ở nhằm vào Tiểu Nghiên. Nếu ngạnh muốn nói bất đồng nói. Khương Hằng trước kia đối với chính mình làm chút sự tình sẽ mang điểm ý cười. Lần này chỉ là bởi vì tâm tình không hảo cho nên sắc mặt xú để mà ni, nhưng Tiểu Nghiên như vậy. Kim Lộ cười khẽ ra tiếng, buông đường, tay một quán, ta cũng chỉ là đùa giỡn a, nàng nơi nào là đùa giỡn. Cặp kia hắc thuần túy trong mắt hờ hững cùng tàn nhẫn đều mau tràn ra tới. Nếu không phải bởi vì biểu tình bình tĩnh, xuống tay tàn nhẫn chuẩn mau, mọi người cũng sẽ không bị nàng lần này cấp hù trụ. Ninh Vi Vi nguyên bản sắp buột miệng thốt ra lời nói nghẹn họng. Nàng cũng không biết nói cái gì đó, luôn mãi do dự lúc sau vẫn là dặn dò nói. Kia, Tiểu Nghiên, lần sau nhưng không chuẩn như vậy đùa giỡn, hảo a. Tỷ tỷ lời nói ta đương nhiên sẽ nghe, dung nhan rào hảo thiếu nữ miệng đầy ứng hạ. Nhìn Kim Lộ phân xong đường quay lại đi lúc sau, tóc ngắn nữ sinh lúc này mới tùng một hơi, nhỏ giọng mà đối với Ninh Vi Vi nói, ngươi cái này muội muội tính cách, thật sự là có điểm quái, ngươi vẫn là theo nàng điểm đi, lời nói gian chút nào không đề cập tới vừa rồi nhất lòng đầy cam. Phẫn người là nàng, bất quá, tóc ngắn nữ sinh hủy đi đóng gói, đem đường để vào trong miệng, có chút nghi hoặc nói. Ngươi có cảm thấy hay không nàng cùng mụ mụ ngươi lớn lên có điểm giống? Ngạo mạn tàn nhẫn thời điểm gương mặt kia có không giống nhau thần thái. Nhưng là thu liễm mũi nhọn thời điểm rõ ràng cực kỳ giống vị kia ôn nhu quý phụ nhân. Ninh Vi Vi tay xoắn góc áo, dường như không có việc gì nói. Có lẽ đúng là bởi vì cùng ta mẹ lớn lên giống. Cho nên ta mụ mụ mới đem nàng tiếp trở về đi. Tóc ngắn nữ sinh đối nàng giải thích tin tưởng không? Nghi ngờ, trong miệng căm giận nói. Thật là đi rồi cứt chó vận a. Một cái tư sinh nữ cư nhiên lớn lên cùng chính thất giống như, tóc ngắn nữ sinh không có ở cái này. Vấn đề thượng dừng lại, tiếp tục nói, ta hôm nay nhìn đến thích thần khoa, ngươi không phải muốn đi tìm hắn sao? Đúng rồi. Chính mình ca ca chọc phiền toái, chính mình còn muốn giúp hắn đi xin lỗi. Thanh tú thiếu nữ miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Đúng vậy, bọn họ buổi chiều cũng có thể dục khóa sao? Hẳn là đi. Tóc ngắn nữ sinh bỗng nhiên nhỏ giọng mà hú lên quái dị. Đem kẹo que đem ra, rất là ghét bỏ nói. Loại này đường cũng quá khó ăn đi, nhà ngươi cũng rất có tiền a. Ngươi muội muội như thế nào nghèo thành như vậy? Nàng vừa nói một bên cõng Kim Lộ đem đường ném vào thùng rác. Nhìn đến cái này động tác, Ninh Vi Vi tâm tình bỗng nhiên hảo điểm. Mani chương 14 chuông tan học. Thanh vừa mới vang, Ninh Vi Vi đang định đi tìm thích thần khoa thời điểm. cửa sổ trước bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu. Ninh An Dục gãi gãi tóc, nhìn về phía nàng, chẳng hề để ý nói. Vi Vi, có tiền không? Có, Ninh Vi Vi bỏ tiền bao động tác, chần chờ hạ, cắn môi, chính là, ba ba không cho ta cấp ca ca ngươi, ngươi sợ cái gì? Hiện tại cái kia lão gia hỏa lại không ở, ngươi chính là cho ta cũng không ai biết, bỗng nhiên truyền đến cười nhạo thanh. Thanh âm này quen thuộc thực, Ninh An Dục quay đầu liền thấy được Kim Lộ, biểu tình trở nên âm trầm đáng sợ, hắn còn cử cử nắm tay, thô thanh thô khí nói. Ngươi có phải hay không cái trùng theo đuôi a? Thế nào cũng phải làm ba mẹ đem ngươi đưa đến Dục Càn tới vẫn luôn dán Vi Vi. Ninh Nghiên, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Kim Lộ chỉ là lười nhác mà ngước mắt, sau đó tay duỗi ra, băng kỉ một tiếng cửa sổ liền đóng lại. Nếu không phải Ninh An Dục lóe đến mau, kia phiến cửa sổ liền phải đụng phải hắn mặt. Mẹ nó, Kim Lộ, cho ngươi điểm thể diện ngươi liền dám đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Ninh An Dục nổi trận lôi đình, từ cửa xuyên lại đây, hùng hổ mà đứng thẳng ở thiếu nữ trước mặt, một phen nàng trên bàn đồ vật quét dừng ở mà, bùm bùm rơi xuống đầy đất. Hết chương.